Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Có tiền hay không không quan trọng. 4 canh. Thượng Hải Cẩm Giang Đại Khách Sạn. Đặt trước tốt phòng Tống Đoá Nhi. Vừa đi lên nhà vệ sinh trở về, tại trong lối đi nhỏ gặp một cái người quen. Đoá Nhi, An tỷ. Nhìn trước mắt vị này ăn mặc gợi cảm, mang theo mà thôi trang sức, xem ra khí chất ung dung nữ tử. Tống Đoá Nhi mắt lộ vẻ kinh ngạc. An tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Rất lâu chưa thấy qua ngươi nữa nha. Tống Đoá Nhi vội vàng cùng nữ tử hàn huyên. An Mi xinh đẹp cười nói, đúng vậy, à đã lâu không gặp. Ân, ta gần nhất có phim mới, bình thường liền ở lại đây. Hoa, wow, An tỷ ngươi thật giỏi, lại có phim mới sao? Lần này là cái gì kịch a? Diễn số mấy? Đô Thị Thanh Xuân phim. Ân, vận khí không tệ, lần này diễn nữ số 1. An Mi mỉm cười nói, ngươi đây, ở chỗ này là nữ số 1, lợi hại lợi hại. Tống Đoá Nhi khen một câu, về nói mình, nói, ta nha, ta bởi vì rời phòng ở mới, cho nên mời người ăn bữa cơm. An tỷ ngươi ăn rồi cơm chưa à? Không ăn, cùng một chỗ thôi, có đoạn thời gian không gặp, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi trò chuyện đâu. Không quấy rầy à? Không quấy rầy hay không? Tống Đoá Nhi cười nói, nhưng trong lòng lại có chút ai thán, vốn là chỉ tính toán ước Giang Bác, không nghĩ tới trên nửa đường gặp phải An Mi, liền xem như quấy rầy, cũng không dám nói a. An Mi là mới quả cam công ty giải trí hạng nhất nghệ sĩ, cùng lúc trước Tống Đoá Nhi một dạng, ký kết cùng một cái công ty, nhưng nhân khí lại cao hơn nàng nhiều, trong vòng giải trí. Ngoại trừ Dương Mịch cùng LG nữ đoàn mấy cái kia tiểu tỷ muội bên ngoài, An Mi lúc trước cũng cho qua Tống Đoá Nhi một số trợ giúp. Dù là Tống Đoá Nhi lui ra làng giải trí, nhưng hai người cũng vẫn luôn có liên hệ, cho nên lẫn nhau quan hệ giữa bảo trì đến coi như không tệ. Trong phòng, ngồi xuống về sau, An Mi nói bàn về trước kia một ít chuyện, nói đến, người cũng là rất tiếc nuối. Nếu như lúc trước không có phát sinh những chuyện kia, người cũng sẽ không cứ như vậy lui vòng a. Có lẽ vậy. Tống Đoá Nhi cười cười. An Mi thở dài, lấy ngươi nội tình là có lửa tiềm chất, mà lại ngươi không giống khác nữ sinh như thế phập phồng không yên. Nếu như không lùi vòng, tương lai thành tựu khẳng định còn cao hơn ta. Lúc trước LG nữ đoàn, tuy nhiên Tống Đoá Nhi không phải nổi trội nhất cái kia, nhân khí cũng không bằng đội trưởng của nàng, nhưng An Mi lại là coi trọng nhất nàng. Chỉ tiếc, Tống Đoá Nhi bề ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng nội tại lại hết sức quật cường, đến mức về sau phát sinh một ít chuyện về sau, dưới cơn nóng giận thì lui vòng. Cũng là may mắn nàng không có trái với điều ước, nếu không lấy làng giải trí thông lệ, mới quả cam công ty sẽ để cho nàng chịu không nổi. Tống Đoá Nhi cười khổ nói, ta lúc đó quả thật có chút hướng động, về sau cũng hối hận qua. Bất quá, như bây giờ qua được rất tốt, cũng là không có cách nào khác cùng Tiểu Náo Nhu Di Hiểu Ngọc các nàng liên hệ với. Có chút khổ sở, các nàng khẳng định đều đã quên ta đi. An Mi nói ra, không có cách. Ngươi lui vòng sự tình, lúc đó trong công ty tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Công ty cao tầng cũng tức giận, liền đem khí vung đến nổ di nữ đoàn những người khác trên thân. Làm cho các nàng không cho phép liên hệ ngươi, nếu không không có quả ngon để ăn, mới quả cam cao tầng thật nhỏ mọn. Tống Đoá Nhi nhếch miệng, An Mi cười nói, chuyện này ảnh hưởng cơ bản đi qua. Mấy người các nàng hiện tại ngay tại Hàn Quốc tập huấn. Chờ sau khi trở về, cần phải liền sẽ liên hệ ngươi đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi An tỷ. Cái này có cái gì tốt tả? An Mi nhìn qua Tống Đoá Nhi cảm khái nói. Lúc trước, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi mới quả cam về sau sẽ không gượng dậy nổi đâu. Có thể trước đó tại WeChat bên trong nghe ngươi nói, ngươi trực tiếp giống như làm tốt lắm, mà lại hiện tại cũng mua phòng mới. Có thể à, thật mừng thay cho ngươi. Tống Đoá Nhi khoát tay cười nói, An tỷ ngươi có thể coi trọng ta, ta cái kia chút thu nhập, chỗ nào có thể mua được nhà kia à, đều là ta Giang Ca nhà, ta chỉ là dọn vào ở, mở cái gì trò đùa. 5 ức một bộ biệt thự, ta cũng không mua nổi đâu, bán ta cũng mua không nổi. An Mi nghe vậy hơi nhíu mày, hiếu kỳ nói, Giang Ca, bạn trai. Tống Đoá Nhi sắc mặt đỏ lên, không phải, chúng ta không phải người nghĩ loại quan hệ đó à, khác nghĩ sai, tuy nhiên rất muốn làm Giang Bắc bạn gái, nhưng đoán chừng là không thể nào, làm một người tiểu tình nhân còn tạm được, mà lại quan hệ của hai người còn không có xác định được đâu. Không thể loạn thừa nhận, An Mi bát quái nói, không phải ta hiểu sai, là ngươi nói sai lệch đi. Hắn đang đuổi ngươi à? Tống Đoá Nhi lắc đầu cười khổ. Không có rồi. Hắn ưu tú như vậy người, làm sao có thể truy ta? Ta truy. Ếch. Ta không nói gì à? Ta cũng cái gì đều không hỏi à? Chính ngươi nói, ta đều nghe thấy được. Ngươi đang đuổi hắn. Cái này. Không thể nào. Đoá Nhi ngươi thế mà lại chủ động truy cầu nam sinh. Xem ra hắn chả không có đáp ứng ngươi. Có như vậy chảnh a? An Mi cười nhẹ nhàng nói, trong lời nói trêu chọc vị đạo đều nhanh tràn ra tới. Tống Đoá Nhi khuôn mặt đỏ đến cùng hầu tử cái mông một dạng, vội vàng giải thích, Giang Ca hắn không phải rất chảnh, ta cảm thấy là tính cách cùng gia đình giáo dục vấn đề đi. Người khác rất tốt, ôi ôi ôi, còn vì hắn biện hộ đi lên. Thật ưa thích hắn nha. An Ni trêu ghẹo nói. Thật ưa thích. Tống Đoá Nhi khẽ cắn môi mỏng, ngượng ngùng gật đầu. An Ni khiêu mi hỏi, cái kia, dáng dấp đẹp trai sao? Tống Đoá Nhi liền vội vàng gật đầu, mặt mày hớn hở mà nói, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy đẹp trai nam sinh. Quả thực cũng là quốc dân nam thần. Nếu là hắn đi quay phim, không biết sẽ mê chết nhiều thiếu nữ sinh. Còn có, ta len lén liếc qua, hắn có cơ bụng nam sinh lại đẹp trai lại cao. An tỷ, ngươi một chút tại trong đầu ảo tưởng nghĩ một hồi. Sau đó, ngươi cảm thấy ta có thể chống cự được loại này nam thần sao? Hoàn toàn không được a. Nếu là hắn có thể chủ động truy ta, ta khẳng định một giây sẽ đồng ý. An Mi há to miệng, bật cười, nghe ngươi nói như vậy, ta là thật có chút hiếu kỳ người này. Tống Đoá Nhi mỉm cười, hắn lập tức tới ngay, bảo đảm ngươi gặp về sau cũng sẽ bị hắn mê hoặc. An Mi mỉm cười lấy lắc đầu, nàng đã qua Tống Đoá Nhi dạng này hoa si mê gái trai tuổi rồi. Đều là 32 tuổi nữ nhân, cứ việc dáng người cùng da thịt vẫn như cũ được bảo dưỡng giống 18 tuổi. Nhưng nàng tuổi tác này nữ nhân nhìn nam nhân, lại cùng Tống Đoá Nhi loại này 20 tuổi ra mặt tiểu nữ sinh hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên nam sĩ bề ngoài cũng rất trọng yếu, có thể nàng càng coi trọng một người nam nhân nội hàm và khí chất. Tống Đoá Nhi gặp nàng lắc đầu, có chút tiểu không phục, hừ hừ nói, ăn nể người khác không để bụng. Giang Ca cùng phổ thông nam sinh không giống nhau, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn siêu có tiền. Thực sự cao phú xoái hắn là. Thật sao? An Mi cười cười, vẫn như cũ không quá đồng ý. Cũng không phải nàng đựng, mà chính là có tiền hay không, nàng thật cảm thấy không quan trọng. Dù sao truy nàng kẻ có tiền số lượng cũng không ít, nàng đều sớm có sức miễn dịch, mà nên nhiều năm như vậy nghệ sĩ, chính nàng cũng lưu giữ không ít tích xúc, miễn miễn cưỡng cưỡng có 9 chữ số, cho nên không thiếu tiền. Hai người cứ như vậy không có trò chuyện bao lâu. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Mặc lấy một thân hàng hiệu trang phục bình thường, thân hình mạnh mẽ, khí độ bất phàm Giang Bác đi nhanh đi đến. Giang Bác hướng trong phòng quét qua, ánh mắt thổi qua An Mi về sau, dừng lại tại Tống Đoá Nhi trên thân, cười mỉa miệng, ta không đến muộn a. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.